Lý Dật vừa nói vừa đến bên Đại Điểu, Đại Điểu lại quẫy một cái, dường như có chút kháng cự với Lý Dật. Hồng Linh Nhi, bé ngoan, vị ca ca này muốn chữa thương cho ngươi, không cần sợ hãi, nghe lời nha. Thiếu nữ nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu của Hồng Linh, những lời nói ấy giống như của một người mẹ hiền nói với con mình. Nhưng cách xưng hô này làm cho Lý Dật im lặng, Đại Điểu không phải là bạn thân thất của thiếu nữ sao? Tại sao lại nói bé ngoan? Hơn nữa, luận về tuổi tác, hắn và thiếu nữ có thể là cùng thế hệ. Nếu hắn là ca ca của Đại Điểu, Đại Điểu lại là bé ngoan của thiếu nữ, vậy thân phận bản thân há chẳng phải nhỏ hơn thiếu nữ kia một thế hệ. Thánh hệ đấu khí rót vào cơ thể Hồng Linh, cơ thể to lớn của Đại Điểu lập tức run lên, nhưng biểu hiện đau đớn cũng từ từ tan đi. Lý Dật phát hiện Hồng Linh bị thương không nhẹ, cho dù đẩy thánh hệ đấu khí đến cực hạn, nếu muốn hoàn toàn khôi phục vết thương, cũng không phải chuyện trong chốc lát là có thể hoàn thành được. Bàn tay vững chắc của Lý Dật thu khỏi chỗ vết thương của Hồng Linh Nhi, cùng thiếu nữ đem Đại Điểu vào trong băng phòng nghỉ ngơi. Thế nào rồi? Khi nào Hồng Linh Nhi có thể bay lại? Thiếu nữ lo lắng hỏi. Chuyện này gấp không được, e rằng cần 4-5 ngày. Bây giờ, chúng ta trước tiên nên đi đối phó với hổ đầu ma sa kia đã. Không phải nàng muốn da của nó sao? À, đúng rồi, mỹ nữ, nàng tên gì? Cha ta gọi ta là băng nữ, còn ngươi, ngươi tên gì? Ta là Lý Dật, ngươi có thể gọi ta là Lý Dật ca ca. À, Lý Dật ca ca, ngươi nhất định phải giúp ta giết hổ đầu ma sa ư, vốn chỉ định lấy một ít da của nó để làm quần áo cho cha ta. Hừ, giờ nó đã dám làm hại Hồng Linh Nhi, nên ta sẽ không dễ dàng tha cho nó sống nữa. Mặc dù Lý Dật còn rất nhiều nghi vẫn muốn hỏi thiếu nữ, nhưng hiện tại lấy được niềm vui và niềm tin của thiếu nữ là quan trọng nhất. Mà muốn làm cho thiếu nữ vui, thì không được khách khí với hổ đầu ma sa kia. Lý Dật nịnh thiếu nữ, không chỉ vì dung mạo thanh mỹ tuyệt luân của nàng, mà hơn nữa vì Hồng Linh Nhi muốn thoát ra khỏi thuyền băng khiến người ta phiền não này. Xem ra giờ đây nó là hy vọng lớn nhất rồi. Hổ đầu ma sa bơi gần thuyền băng cẩn thận từng chút đi tuần tra, cảm nhận được thực lực của hai vị thiếu niên trên thuyền, không cam lòng, lại không muốn buông tha bỏ đi như vậy. Cách xa như vậy, Lý Dật có muốn tấn công thì cũng là ngoài tầm với. Suy nghĩ, rồi Lý Dật nói với thiếu nữ, xem ra, cần phải có chủ ý gì đó, dẫn dụ đại ngư mập tới đây thì mới được. Thiếu nữ đánh vòng mắt mấy vòng, rồi nói, ta thì lại có một cách, nhưng cách này cần mượn một ít đồ của Lý Dật ca ca. Không biết Lý Dật ca ca có bằng lòng không? Biểu hiện là lạ của băng nữ khiến cho Lý Dật lo lắng. Biết rõ là không phải chuyện gì tốt đẹp, nhưng vẫn hỏi thăm một cách vô thức, nàng muốn mượn cái gì? Nghe nói hổ đầu ma sa này thích nhất là máu người. Nếu Lý Dật ca ca có thể làm cho chút máu chảy ra, nói không chừng có thể thu hút dẫn dụ được nó. Ma thú thích máu người, điều này cũng không có gì lạ, chẳng qua là có trời mới biết khứu giác của hổ đầu ma sa kia mẫn cảm đến mức nào, cần bao nhiêu máu tươi mới có thể dẫn dụ được nó. Lý Dật phiền muộn, lại nhìn vào nét mặt chờ đợi của băng nữ, cắn răng nói, nàng chắc chắn là có thể dẫn dụ nó tới chứ. Ừ. Băng nữ gật đầu giống như là gà con mổ thóc vậy. Từ trong kinh mạch Lý Dật bèn bức ra một ít máu tươi, phun xuống biển, máu tươi hòa vào nước biển, rồi lan tỏa ra rất nhanh. Đợi lúc lâu, hổ đầu ma sa vẫn không có động tĩnh gì, vẫn tuần tra cách thuyền 200 mét. Lý Dật lẩm bẩm nói, lẽ nào quá ít rồi, tên mập ấy không ngửi thấy, ta lại bức một ít nữa ra vậy. Lý Dật dứt lời toan làm thật thì băng nữ vội vàng khoát tay nói, đừng. Ta vừa rồi chẳng qua là nói bậy, kỳ thực chỉ là muốn nhìn xem máu của ngươi có phải màu đỏ không thôi. Đây là người gì vậy? Tại sao lại có những suy nghĩ kỳ quái như vậy chứ? Lý Dật tuyệt đối, có vạn thần làm chứng, nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt vô tội của băng nữ, thì hắn nhất định sẽ ném nàng xuống biển băng rồi. Lý Dật im lặng, bị băng nữ làm cho cứng đờ người, thấy vẻ mặt cứng ngắc của Lý Dật. Băng nữ cười hì hì, vỗ vỗ mặt của Lý Dật, nói,